Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 141, giao động thành công. Yuna xuất hiện nhường Sasuke trợn to hai mắt, đối phương một con ở này chính mình nhưng cái gì đều không có phát hiện. Cảm thụ Yuna không hề cường khí tức, yếu như thế tiểu nhân người chính mình cũng phát hiện không được à. Yuna xuất hiện đối với Sasuke đả kích rất lớn. Uesumi giảo hoạt xem ra Sasuke một chút. Có muốn hay không nhiều lần? Sasuke hừ lạnh một tiếng đi về một bên. Không lại đi phản ứng Uesumi. Naruto được một loại sức mạnh to lớn. Sức mạnh kia cho dù là ta đều đến tránh lui ba phân. Mà Itachi mà. Không biết người bây giờ ở hai mắt của hắn dưới có được hay không nhúc nhích. Sasuke đột nhiên quay đầu lại. Một đôi cánh từ phía sau lưng duỗi ra. Tia chớp màu đen ở trên tay tụ tập. Tốc độ rất nhanh. Mục tiêu không phải Uesumi mà là Yuna. Yuna sau khi thấy khóe miệng hơi vung lên. Một viên màu đỏ viên thuốc trực tiếp bị ném đến trong miệng. Khí thế trong nháy mắt biến hóa. Tóc hơi lay động lên, đồng dạng trên tay xuất hiện tương đồng sấm sét, thế nhưng là bình thường sấm sét, không có kết ấn chính là trực tiếp xuất hiện. Sasuke tốc độ rất nhanh, thế nhưng Yuna tốc độ cũng không phải rất chậm. Trên đầu hai cái tua vòi đột nhiên bốc lên, màu xanh trắng vằn trong nháy mắt bầy kín toàn thân, tốc độ bỗng nhiên ở nhanh hơn một đoạn dài. Chidori. Sasuke thấp giọng gào thét đi ra, trong mắt ba viên câu ngọc uống nhiên mở ra, tốc độ của đối phương thật nhanh, song phương trên không trung chạm vào nhau, chakra va chạm phát sinh kịch liệt nổ tung, hai người tiếp xúc trong nháy mắt lại nhảy về phía sau. Hai người đều ở miệng lớn thở dốc, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng tiêu hao rất lớn, hí, đau quá. Yuna ở nơi đó che cánh tay của chính mình. Vừa nãy trong nháy mắt sự công kích của đối phương công kích nói Yuna cánh tay. Thế nhưng không có phá tan phòng gặp. Chỉ là đau đớn mà thôi. Orochimaru cùng Kabuto ở nơi đó nghiên cứu Sasori phong ấn. Thế nhưng nghe được tiếng nổ mạnh. Không được. Hai người quen biết một chút. Cái này kịch điểm liền ba người. Hai người mình đều ở này. Vậy thì là Sasuke. Sasuke là Orochimaru lọ chứa. Orochimaru có thể không giống chính mình lọ chứa có chuyện. Hai người nhanh chóng hướng về Sasuke phương hướng chạy vội. Sasuke gắt gao nhìn đối diện người phụ nữ kia. Sasuke mặt không hề cảm xúc. Đối phương vừa nãy dùng đến thuật cùng mình như thế. Phục chế à? Cùng Kakashi như thế à? Không. Không giống nhau, Kakashi chính là quan sát người khác, kết ấn trình tự, sau đó phục chế đối phương động tác, cuối cùng tác dụng như thế nhẫn thuật, đối phương cho cảm giác của chính mình chính là hắn liếc mắt nhìn liền học được loại kia. Có điều mà, nhẫn thuật vẫn không có chính mình mạnh mẽ, Sasuke vừa định lộ ra nụ cười, đồng, đây là chất lỏng giọt trên đất âm thanh, nhàn nhạt huyết mùi vị. Huyết à, Sasuke cúi đầu nhìn lại, trên cánh tay của chính mình máu tươi lôi ra thật dài dấu vết. Sau đó giọt trên đất, chính mình bị thương, Sasuke tròng mắt trong nháy mắt phóng to, cánh tay của chính mình bị tê liệt, vì lẽ đó chính mình không có cảm nhận được à. Sasuke ánh mắt đổi nghiêm nghị lên, đối phương khí thế cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng đối phương ăn đi cái kia màu đỏ đồ vật sau khi sẽ đổi rất mạnh. Vật kia nguyên nhân là Uesumi nghĩ Orochimaru cùng Kabuto nên mau tới đi. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, có muốn thử một chút hay không? Uesumi trong tay lại một lần nữa xuất hiện một viên màu đỏ viên thuốc. Sasuke nhìn Uesumi cũng không nhúc nhích. Loại kia thi ngoại lực chiếm được sức mạnh nội tâm rất là bất an. Sasuke lắc lắc đầu, loại thuốc kia thời điểm hứa chỉ sẽ kéo dài một quãng thời gian đi. loại này thuốc nên có mạnh mẽ tác dụng phụ đi. Lại nói chỉ là lời nói như vậy, giả không cái gì dùng đi. Sasuke chỉ chính là Yuna, đánh tiếp nữa ai thắng ai thua còn không biết đây. Uesumi thở dài một hơi, chính mình cho là có thuốc liền có thể ung dung quyến rũ Sasuke. Ai biết Sasuke lại từ chối, thật là khó a. Không thiệt thòi là nam hai, vậy cũng chỉ có thể đổi Sasuke càng thêm khát vọng. Khát vọng cái gì? Đương nhiên là cùng Itachi như thế con mắt. À, tương đương Uchiha bộ tộc con mắt ta cũng là biết rất nhiều đây. Ta ngẫm lại a, Itachi cùng ngươi nói chính là giết chết bằng hữu của chính mình mới có thể mở ra Mangekyo đi. Uesumi ngón tay ở trên cằm dùng khiêu khích ngữ khí nói. Sasuke ánh mắt trở nên khủng bố. Đây là mình và Itachi sự tình. Cái tên này làm sao biết? Cái kia ngươi biết Mangekyo mặt trên có là cái gì đây? Uesumi cười nói. Không sợ Sasuke không bị lừa. Sasuke nhìn trong chọc vào Uesumi. Đối phương biết nhiều như vậy à? So với chính hắn một Uchiha người biết đều nhiều hơn à? Ta đều biết nha. Bọn họ muốn tới, không cùng chúng ta cùng đi à? Orochimaru đưa cho ngươi ta cũng có thể nha. Uesumi cảm thụ khí tức càng ngày càng gần mở miệng nói rằng. Yuna, trốn đi, là, lão đại. Yuna trực tiếp hòa vào hạ thấp. Uesumi liền nhìn như vậy Sasuke. Yuna hiện tại vẫn là quá yếu. Trước tiên trốn lên tốt hơn. Orochimaru trực tiếp phá cửa mà vào. Lớn cửa lớn trực tiếp hướng về Uesumi bay tới. Uesumi trong tay hồng nhạt vũ khí trong nháy mắt xuất hiện. Đã đem cửa một đao chém thành hai nửa. Cửa trải qua Uesumi sau này bay. Ồ, có là các hạ. Nhìn dáng dấp mấy ngày cảm giác không có sai. Chính là có người theo dõi a. Các hạ tới có chuyện gì à? Orochimaru liếm liếm mặt của mình. Uesumi quay đầu lại nhìn một chút Sasuke. Nói rằng, chỉ là muốn mang đi một người mà thôi. Orochimaru đại nhân sẽ không nỡ đi. Đương nhiên không nỡ. Sasuke nhưng là ta. Orochimaru đột nhiên trong miệng xuất hiện một thanh kiếm. Hướng về Uesumi mà đến. Uesumi trong tay xuất hiện một cái tấm khiên trực tiếp chặn lại rồi Orochimaru kiếm. Có đi hay không chuyện như vậy liền để Sasuke tới chọn đi. Uesumi giảo hoạt nhìn Orochimaru. Orochimaru cũng là thu hồi kiếm của mình. Sau đó nhìn Sasuke. Sasuke sao cun, ở chỗ này còn được. Hiện tại Orochimaru chưa dùng tới Sasuke thân thể. Vì lẽ đó chỉ có thể nuôi dưỡng Sasuke. Mãi đến tận thân thể của chính mình lại một lần nữa có thể chuyển sinh thời điểm. Orochimaru mới có thể dùng được Sasuke. Sasuke rất là động lòng. Thực lực của đối phương thật giống muốn so với Orochimaru mạnh. Còn có loại kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ thuốc. Mấu chốt nhất chính là con mắt. Sasuke trực tiếp đứng ở Uesumi sau lưng. Tuy rằng Orochimaru rất mạnh, nhưng là mình là một cái Avenger. Ai để cho mình có thể trở nên mạnh mẽ chính mình hãy cùng ai? Cái gì phản bội, cái gì đánh đổi, chính mình cũng không cảm thấy được trọng yếu. Trọng yếu chính là giết chết người đàn ông kia. Ồ, xem ra Sasuke lựa chọn ta. Uesumi cười nói, động thủ. Orochimaru Kabuto đồng thời ra tay, từ hai mặt hướng về Uesumi mà tới. Sasuke là ta, Orochimaru điên cuồng hô. Uesumi cười, nếu Sasuke dao động đến, vậy thì đi rồi, ai muốn cùng này hai hàng đánh nhau a? Uesumi nắm lấy Sasuke tay, xoạt một hồi biến mất ở tại chỗ. Orochimaru bắt đầu điên cuồng kêu to, thân thể của chính mình a, đi tìm đến hắn, ta muốn Sasuke, ta muốn Sasuke,